Chương 162, Tu nạ bạo lực. Nạ dù tổ tiểu tử này chết ra mặt dày, hưởng dụng xì dùn gối đùi, xì dùn vốn là thẹn thùng, kết quả còn bị Tu nạ cho thấy được, thất kinh phía dưới còn làm cho nạ dù tổ ném xuống đất, thương càng thêm đả thương. Là đêm Tu nạ cùng xì dùn nhiều năm như vậy đương nhiên là thói quen ngủ một gian phòng, nạ dù tổ chết cũng không nguyện ý cùng gì gì hải ra ngủ một gian, cho nên dứt khoát lại mở một gian phòng một mình hắn ngủ. Đương nhiên là gì gì ấy dạ trả tiền. Si Dùn, ngươi cảm thấy nạ dù tổ thế nào nữ nhân đều ưa thích nói chuyện phiếm, trò chuyện không dứt. Tú nạ mặc dù V587, nhưng là cũng là nữ nhân, nhưng mà này còn dính đến nàng bây giờ quan tâm nhất hai người, Si Dùn cùng nạ dù tổ. Si Dùn mặt đỏ lên, ban ngày phát sinh sự tình vẫn rõ mồn một trước mắt, bị cười thời điểm loại kia xấu hổ hổ thẹn cảm giác làm sao đều vung đi không được, có chút lo lắng giải thích. Tú nạ đại nhân, ta cùng hắn không có cái gì, ta có nói các ngươi có cái gì sao, ta chỉ là hỏi một chút ngươi đối với hắn cảm giác à, Si Dùn. Tú nạ nghịch ngợm nháy nháy mắt, giải khai khúc mắc đằng sau nàng cả người đều lộ ra dễ dàng, tại người thân cận trước mặt nàng cũng không để ý giả bộ một chút tiểu. Tú nạ đại nhân tốt tốt, không ra nói giỡn. Tú nạ khoát tay háo, mới vừa rồi còn vui cười biểu lộ chuyển thành mỉm cười, nói, nạ dù tổ hắn mặc dù còn nhỏ. Nhưng là đích thật là một tốt nam nhân, ta kỹ càng hắn có thể mang cho ngươi muốn hạnh phúc, chính ta hy vọng ngươi có thể cùng với nạ dù tổ. Si Dùn sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn tới Tú nạ con mắt, nói, Tú nạ đại nhân, cái này này làm sao có thể đâu không có gì không thể. Si Dùn, bất quá ta cũng không có bức ngươi ý tứ, nếu như ngươi thật không nguyện ý lời nói cu nở dê không quan hệ, chẳng qua nếu như ngươi đối với nạ dù tổ có một chút hảo cảm. Ta hy vọng ngươi nhiều tiếp xúc với hắn thử nhìn một chút, chẳng qua nếu như ngươi thật thích hắn, vậy liền không cần do dự, ta không hy vọng ngươi có cái gì tiếc nuối, hiểu chưa ta đã biết, Tú nạ đại nhân. Tú nạ cái kia hai sư đồ buổi tối đối thoại không để cho bất luận kẻ nào biết, ngày thứ hai tỉnh lại, Tú nạ cùng Si Dùn hay là thay phiên chiếu cố nạ rủ tổ, bị nạ rủ tổ chiếm tiện nghi, Tú nạ còn mỗi ngày chuẩn bị thuốc bổ cho nạ rủ tổ ăn. Mặc dù lúc ấy là dùng Tú nạ trả cờ giả sử dụng sáng tạo tái sinh, nhưng là tiêu hao lại là nạ dù tổ thân thể năng lượng, cũng chính là sinh mệnh lực, cho nên Tú nạ muốn hắn bồi bổ, hy vọng có thể bổ sung về một chút tới. Nạ dù tổ sinh mệnh lực có hay không bổ sung trở về là không biết, bất quá hắn bị Tú nạ làm cho hỏa khí rất vượng ngược lại là thật. Mỗi ngày một cây sâm có tuổi nuốt vào. QNZ thua thiệt là nạ dù tổ thân thể hấp thu năng lực mạnh cho nên không có chảy máu mũi, bất quá bởi vì hỏa khí quá vượng cho nên nạ dù tổ mỗi sáng sớm đều nhất trụ kinh thiên. Tú nạ cùng Si Dùn hiện tại cũng tạm thời còn không thể ăn, làm cho nạ dù tổ sắp nín chết. Thời gian tiến nhanh một cái, đến ngày thứ hai hôm nay là cái ánh nắng tươi sáng thời tiết tốt, Tú nạ dậy thật sớm, 6 giờ rưỡi liền dậy, mặc dù hôm qua uống nhiều rượu. Nhưng là hôm nay nhưng như cũ có thế sớm như vậy tỉnh lại, cũng không biết đây có phải hay không là trong truyền thuyết 30 năm trước ngủ không tỉnh, sau 30 năm ngủ không được ai nha, sớm à, Tú nạ. Không có chút nào nghiêm chỉnh đại chiêu tiếng hô vang lên, một đầu tóc vàng thiếu niên cười híp mắt hướng Tú nạ khoát tay, toàn bộ giới nỉ dạ cũng liền nạ dù tổ dám dùng loại này không đứng đắn ngự khi nói chuyện với Tú nạ. Tú nạ trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói. Ngươi tiểu quỷ này thức dậy làm gì, không phải uống say sao đúng vậy à, đêm qua đã quá say đâu. Nạ dù tổ hay là một mặt dáng tươi cười, đêm qua Tú nạ lôi kéo hắn, dì dì dạ cùng Si Dùn, bốn người uống rượu với nhau, kết quả là ngay cả nạ dù tổ cũng bị Tú nạ rót phải say đến rối tinh rối mù. Bất quá ngươi chuốc say ta lại không có thế quá chén kỳ hù hù bì, ngươi sáng sớm đi ra, cho nên kỳ hù hù bì liền đem ta gọi tỉnh rồi. Nạ dù tổ nói ra hắn có thế sớm như vậy tỉnh lại nguyên nhân, mà lại có người còn biết đau lòng ta, chuẩn bị cho ta tỉnh rượu trà, cho nên rượu của ta đã tỉnh không sai biệt lắm. Tú nạ là cái tiểu quỷ, thường xuyên uống say, tăng thêm nàng tại chữa bệnh nhận thuật bên trên tạo nghệ, cho nên nàng làm tỉnh rượu trà tuyệt đối là giới nỉ dạ tốt nhất, mặc dù hương vị kém chút, bất quá tỉnh rượu hiệu quả tuyệt hảo. Nạ dù tổ hiện tại liền không có xuất hiện cái gì say rượu triệu chứng. Nói đến đây. Nạ dù tổ đi lên trước một bước, kéo lại Tú nạ tay, nói, Tú nạ, ở trước mặt ta ngươi có thể không cần như vậy kiên cường, trong lòng của ngươi thời điểm ta nói qua, về sau để ta tới bảo hộ ngươi, đây không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, mặc dù lời này chính ta đều cảm thấy rất buồn nôn, bất quá, ta yêu ngươi. Nữ nhân nào không thích nghe lời tâm tình, coi như giả cu nở dê ưa thích, chú nạ nhưng nói là cả đời cơ khổ, nhưng lại để nàng tại người còn sống không có lúc kết thúc gặp nạ dù tổ, để nàng một lần nữa có đối với sinh mạng kỳ vọng. Ngươi tiểu tử thúi này, chỗ nào học được loại này buồn nôn lời nói, xù nạ tức giận oán trách, nhưng lại chủ động đem nạ rủ tổ nắm vào trong ngực của mình, để đầu của hắn tựa ở mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trên bộ ngực, gương mặt tại nạ rủ tổ đỉnh đầu cọ sát mấy lần, đem nước mắt cọ rơi. Nạ rủ tổ, ta là muốn đi gặp họ rổ si mà dự, ta đây biết. Nạ rủ tổ nói xong xù nạ, nói, nếu như ngươi giúp họ rổ si mà dự trị liệu hai tay, hắn liền phục sinh gian cùng nạ ạ kỳ, ta đây cũng biết. Làm sao ngươi biết? Sủ nạ trên mặt lộ ra kinh ngạc, nạ dù tổ có thể đoán được nàng đi gặp họ rổ xì mà cái này còn bình thường, nhưng là liên quan tới gian cùng nạ ạ kỳ sự tình, nàng cho tới bây giờ không có nói với nạ dù tổ qua. Á, nạ dù tổ ngẩng đầu, một mặt vẻ mặt vô tội, nói, chẳng lẽ ta không có đã nói với ngươi sao? Xem ra là ta quên, ta dùng chuyển linh chuyển sinh tiến vào thân thể của ngươi đằng sau, thấy được ngươi tất cả ký ức, cho nên ngươi đi qua phát sinh qua hết thảy. Thậm chí là hai. Ngươi lúc 3 tuổi phát sinh sự tình ta cu nở dê biết tất cả nha. Phát sinh qua sự tình sẽ không quên, chỉ là tạm thời nghĩ không ra mà thôi. Nạ dù tổ nhìn qua xù nạ đi qua ký ức, cho nên xù nạ hết thể hắn đều biết. Thậm chí là xù nạ còn tại bi bô tập nói thời điểm cái kia xa xưa đến xù nạ chính mình cũng không có khả năng nhớ kỹ ký ức. Nạ dù tổ đều biết, nạ dù tổ tuyệt đối là trên đời hiểu rõ nhất xù nạ người, không có cái thứ hai. Dù nạ, ta biết ngươi trái bên cạnh cái mông phía dưới hai thốn địa phương có cái giống ngôi sao đồng dạng bất nhà. Nạ dù tổ một mặt cười xấu xa, nói ra dù nạ cái kia bí ẩn không muốn người biết. Dù nạ trong nháy mắt liền đổi sắc mặt, tuyệt mỹ mặt trở nên đỏ bừng, đó là xấu hổ hổ thẹn cùng phẫn nộ đưa đến. Bí mật kia ngoại trừ dù nạ mình bên ngoài, cũng chỉ có sẻn dù hạt hí ra mạ, dù dù mạ kỳ mi tô, dù nạ phụ mẫu lại thêm sỉ dù 5 người biết mà thôi. Nạ dù tổ có thể biết điểm này, cũng là đã chứng minh hắn thật đã hoàn toàn nhìn thấy xù nạ đi qua. Mỗi nữ nhân đều là thích trưng diện, không chỉ là khuôn mặt, còn có dáng người. Dù nạ loại này dáng người bốc lửa nữ nhân, tự nhiên sẽ tại tắm rửa xong đằng sau đối với tấm gương thưởng thức thân hình của mình. Rất nhiều nữ nhân chỉ sợ đều sẽ có tập quán này, mà xù nạ mình lóa thể đương nhiên là lưu tại chính nàng trí nhớ, hiện tại tất cả đều bị nạ dù tổ cũng nhìn thấy. Ngươi cút cho ta! Nổi giận phía dưới, dù nạ một cái quái lực quyền trực tiếp đánh trúng vào nạ rủ tổ cái cằm, để nạ rủ tổ hóa thành chân trời một vì sao, chỉ kém nói một câu thật đáng ghét. Cảm giác nạ rủ tổ một bên trên không trung bay lên, một bên lại bắt đầu đầu đen rau muốn mình. Ta thật sự là bạch si, quen thuộc xù nạ ôn nhu, lại quên đi nàng là giới nỉ dạ bạo lực nhất nữ nhân.